đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lực ngẫm nghĩ, rồi cũng phải thừa nhận. Đúng vậy, thi đại học tốn bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải 20-30 vạn. Đại Cường, người còn lại, cắt ngang cuộc trò chuyện. Vẻ mặt nghiêm nghị, Đại Lực, anh sao có thể nói những lời bất kính như vậy về Sơn Thần đại nhân? Sơn Thần là người bảo vệ chúng ta. Chúng ta dâng lễ vật cho người là chuyện đương nhiên. Đại Cường giơ tay đánh vào trán Đại Lực một cái. Mắng, anh cũng lớn tuổi rồi mà sao vẫn không biết suy nghĩ? Sao cái gì cũng dám nói ra như vậy? Đại Lực vội vàng cúi đầu xin lỗi. Giọng điệu thành kính, Sơn Thần đại nhân, xin ngài tha lỗi cho tôi. Sau khi xin lỗi xong, Đại Lực tiếp tục câu chuyện với Đại Cường. Hỏi, anh nói thằng Tào Nguyên kia thông minh như vậy, nếu tôi cho hắn tiền, bảo hắn giúp tôi từ thành phố lớn lừa một cô gái về được không? Mua một cô gái ở chợ đen cũng phải 6 vạn, tôi cho Tào Nguyên 4 vạn, hắn kiếm tiền, tôi cũng lời được 2 vạn. Đại Cường cười lớn, đáp, thì anh thử xem, nói không chừng được đấy. 4 vạn đồng dễ kiếm quá. Nếu tôi là Tào Nguyên thì chắc chắn đồng ý ngay. Chúng ta làm lụng vất vả cả năm trời mới kiếm được 4 vạn. Còn hắn chỉ cần nói vài câu là có thể kiếm được số tiền ấy. Người ngu mới không kiếm được. Lúc này, Vu Âm ngấn nấp trong bụi cây. Nghe thấy toàn bộ câu chuyện mà lòng thắt lại. Cô bắt đầu hiểu tại sao Lý Tư lại C-H-E-T ở đây. Cô không thể ngờ rằng một chuyện tình yêu lại có thể khiến người ta mất mạng. Tưởng rằng đến đây để gặp gia đình bạn trai, không ngờ lại trở thành lễ vật cho những kẻ độc ác này. Những lời nói của hai người đàn ông này khiến Vu Âm cảm thấy lạnh lùng và tởm lợm. Mạng người trong miệng họ chẳng khác gì mạng của một con gà. G-I-E-C người đối với họ chẳng có gì quan trọng. Những gì chúng mày gọi là Sơn Thần, chỉ là kẻ tà ác giả mạo thân linh để lừa gạt. Thật là ngu muội và em mờ, á, u lạnh, đúng kiểu của những người miền núi. Vu Âm thầm trong lòng, cảm thấy bất bình, hai người đàn ông kia tiếp tục chuyển chủ đề sang chuyện nhà cửa. Nói về việc tìm con gái lớn để gả chồng, bàn tán về của hồi môn, khi nói về chuyện này. Họ tỏ ra vô cùng hào hứng. Đại Cường đập mạnh tay lên đùi, nói với giọng hối hận. Giá mà tôi biết nuôi con gái lớn lên rồi gả đi có thể đổi được nhiều của hồi môn như vậy. Năm đó tôi đã không vứt con bé xuống chân núi. Nghĩ mà xem, tôi đã vứt đi bao nhiêu tiền rồi. Cả 10 vạn đấy, Đại Cường tiếp tục nói. Giọng đầy tiếc nuối, nuôi con gái cũng không tốn kém lắm. Chỉ cần cho nó ăn là được rồi. Nuôi vài năm, nó có thể giúp việc nhà. Anh thấy không, năm đó sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nghe vậy, Đại Lực cười lớn. Đại Cường, mày đúng là thế thật. Nhớ hồi trước bà xã mày sinh cho mày 2 đứa con gái để lấy may mà mày không chịu nuôi. Ném hết xuống núi, giờ tính ra, mày đã vứt đi cả 10 vạn đấy. Mặt Đại Cường đỏ bừng. Vội vàng đáp lại, đừng có nhắc chuyện đó nữa. Hồi đó nhà tôi nói là nuôi con gái để lấy may. Chứ không sinh được con trai. Anh biết rồi đấy, nhà tôi toàn con gái. Sợ không đủ ăn, nên mới nghe lời cha mẹ mà ném mấy đứa bé đi. Đại Cường thở dài, vẻ mặt đầy nuối tiếc. Sau khi ném 2 đứa con gái đi, bà xã tôi cuối cùng cũng sinh được 1 thằng con trai. Tôi định cố gắng sinh thêm đứa nữa, nhưng chưa kịp thì bà ấy lại tự tử rồi. Tiếc quá, tôi mất trắng 6.000 đồng hồi đó mua vợ, bằng với mấy 10 vạn bây giờ đấy. Đại Cường, anh đừng nghĩ như vậy. Đại Lực nói, cố gắng an ủi bạn. Con trai là để nối dõi tông đường mà. Anh nghĩ xem, 6.000 đồng mua được 1 đứa con trai, cũng đáng giá đấy chứ. Tam Nghiêu nhà kia năm ngoái mua 1 đứa con trai câm mất tận 3 vạn đồng cơ mà. Còn anh, Còn anh khỏe mạnh, chạy nhảy được, 6.000 đồng là quá rẻ rồi. Đại Cường nghe vậy, có vẻ tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Nghĩ đến có người còn tốn nhiều tiền mà chẳng được gì tốt. Hắn lại cảm thấy cuộc đời mình cũng không đến nỗi tệ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vu Âm tiếp tục lén lút theo sau. Ẩn mình trong những bụi cây. Không để lộ thân phận. Sau một lúc, Đại Cường và Đại Lực ngẩng đầu lên nhìn những cành cây đang rung lắc. Họ nghĩ là gió lớn. Vu Âm lúc này đã dừng lại cách đoàn xe bò khoảng 1 cây số. Nhảy xuống từ một cây cao và tìm một tảng đá bên đường ngồi xuống. Chờ đợi, khoảng 10 phút sau, chiếc xe bò chở Đại Lực và Đại Cường chậm rãi đến gần. Đại Lực nhìn thấy Vu Âm đang ngồi trên tảng đá. Liền hỏi, Đại Cường, người đang ngồi trên tảng đá kia là con gái đấy à? Đại Lực tròn mắt kinh ngạc. Tiếp tục nói, không phải là người trong làng mình đâu. Nhìn làn da mịn màng quá, chắc là người từ thành phố lớn đến. Khi nhìn thấy Vu Âm, Đại Cường nhanh chóng ra hiệu cho con bò đi nhanh hơn. Đưa chiếc xe bò tiến về phía cô. Đại Lực nghiêng đầu, đánh giá cô gái trẻ lạ mặt từ đầu đến chân. Ánh mắt đầy sự cảnh giác. Rồi hỏi, này, cô là ai vậy? Sao lại ngồi giữa đường ở làng tôi thế? Cách chương.